Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 227, số hiệu 8975. 6. Muộn càng cầu đặt mua. Sau khi vào phòng Lạc Phi trước đại khái quét một vòng phòng bên trong hoàn cảnh. Gian phòng bên trong điểm vì bên ngoài sảnh, bên trong nằm, phòng vệ sinh hai bộ phận. Bên ngoài sảnh có ghế sofa, tivi, tủ lạnh, chờ cơ sở công trình. Bên trong nằm thì chủ yếu có xốp giường lớn, tủ đầu giường, tủ quần áo cùng một cái nho nhỏ viết chữ bàn. Về phần phòng vệ sinh cũng chính là bồn rửa mặt, bồn cầu cùng dùng để tắm rửa vòi hoa sen chờ phi thường bình thường công trình. Bên ngoài sảnh Lạc Phi hướng vào phía trong nằm đến gần lúc. Nhìn thấy viết chữ bàn trên ngoại trừ một cây bút cùng so dày một bản lời ghi chép giấy bên ngoài. Cũng không có cái khác bất kỳ vật gì. Hắn đi đến viết chữ bàn phía trước đi xem xét lời ghi chép. Phía trên tờ giấy thứ nhất là hoàn toàn trống không. Cũng không có để lại cho hắn bất luận cái gì có giá trị manh mối. Kế tiếp Lạc Phi lại kiểm tra tủ quần áo cùng tủ đầu giường. Trong tủ treo quần áo có thật nhiều có thể cung cấp hắn thay giặt quần áo. Nhưng cũng chính là bình thường quần áo mà thôi. Trong tủ đầu giường ngược lại là có một cái điện thoại di động sạc pin. Lạc Phi dùng nó cùng chính mình trên tay điện thoại kết nối. Phát hiện là xứng đôi. Cũng là nói về sau hắn đều có thể tại kịch bản có ích nó vì điện thoại nạp điện. Thông qua trước đó xem màn hình giám sát Lạc Phi đã biết. Hắn mỗi sáng sớm trước khi ra cửa 20 phút tả hữu cũng hẳn là mất trí nhớ. Bởi vì ăn điểm tâm muốn đi phòng ăn ăn. Cho nên bình thường mà nói này 20 phút đồng hồ liền hẳn là ta thượng phòng vệ sinh cùng rửa. Mặt thời gian, nghĩ như vậy Lạc Phi theo bên trong nằm ra tới vào phòng vệ sinh tìm kiếm. Hắn tại bồn rửa mặt hai bên bày biện đồ rửa mặt địa phương cường điệu cẩn thận tiến hành xem xét. Kem đánh răng thoạt nhìn đã dùng một nửa, dùng để đánh răng cái chén bị rửa sạch rất sạch sẽ. Rửa tay có nước rửa tay, rửa mặt có khiết mặt cao, hết thảy thoạt nhìn đều không thể bình thường hơn được. Bao quát một bên khăn mặt trên kệ khăn mặt đều rất rộng lượng xốp. Là Lạc Phi yêu thích loại hình, trước đó xem theo dõi lúc, ta phát hiện chính mình đi phòng ăn lúc. Bộ mặt rõ ràng là bị sạch sẽ qua. Đây là giải thích dù là ta tại kia trong vòng 20 phút mất trí nhớ. Lại như cũ không có ảnh hưởng đến ta bình thường rửa mặt. Thậm chí thượng phòng vệ sinh. Đạt được cái này phán đoán đối với hiện tại Lạc Phi không khó. Làm hắn cảm thấy phi thường thất vọng chỉ là hắn cũng không có trong phòng tìm được cái gì có quan. Hệ hắn, mất trí nhớ. Nguyên nhân manh mối, lúc sau vì để tránh cho bỏ sót, hắn còn cố ý nhìn trong tủ treo quần áo cùng dưới giường những này có khả năng giấu đồ vật địa. Phương, thậm chí tại không thu hoạch được gì về sau, hắn còn lấy phòng ngừa vạn nhất mở ra tủ lạnh, trong tủ lạnh cũng không có manh mối, lại có một bình, mộng tưởng vitamin, đồ uống cùng một ít cũng không thể vì nhân vật tăng máu hoặc thể lực đồ ăn vặt cùng hoa quả. Chờ một chút, nhìn thấy đồ ăn vặt cùng hoa quả Lạc Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu như tiến vào phòng ta nhất định phải thông qua mặt ta bộ biết những lời khác. Kia nếu những này ăn bị ăn sạch về sau, là ai định kỳ bổ sung đâu? Đông đông đông, đúng vào lúc này, cửa bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lúc này ai sẽ tìm đến ta đây? Lạc Phi hơi nghi hoặc một chút đi tới cửa trước, thông qua cửa kính hướng nhìn ra ngoài, hắn nhìn thấy Long Thừa Vân. Không, là ngực thẻ thượng viết 8975 Dragon tới quét dọn hắn. Hắn lúc này đơn độc tìm ta sẽ có chuyện gì? Đoán không ra Lạc Phi vẫn là cẩn thận vì Dragon mở cửa. Dù sao hiện tại vẫn không có mất trí nhớ tương quan manh mối Lạc Phi vẫn là rất nghĩ thông suốt qua. Cùng NPC tiếp xúc, đến thu hoạch được càng nhiều tình báo. Mạo muội quấy rầy ngài thật rất ngượng ngùng. Dragon tại ghế sofa bên trên sau khi ngồi xuống. Há mồm chính là trước xin lỗi. Không sao, dù sao ta hiện tại không có việc gì. Ngồi tại 8975 bên cạnh Lạc Phi vẫy vẫy tay mỉm cười nói. Hắn thấy, đối với NPC càng thân mật, hẳn là liền càng có thể được đến đối với thông quan có trợ giúp tin tức. Được đến mỉm cười cổ vũ Dragon thoạt nhìn không có sơ vào cửa sau như vậy câu nệ. Nó là một cái ngượng ngùng hỏi ra sau biểu tình về sau. Vẫn là lại biến thành quyết định biểu tình nói với Lạc Phi. Mặc dù ta tự bị chế tạo ra về sau, chính là chủ tịch cho ta đặt tên, cũng vẫn luôn phục vụ cho hắn. Nhưng dù sao ta là bởi ngài thiết kế chế tạo ra. Cho nên chuyện này, ta càng nghĩ vẫn là quyết định đến hỏi một chút ngài. Có cái gì muốn hỏi, ta biết khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Phi trước biểu hiện ra một nguyện ý trả lời hảo tư. Thái, thầm nghĩ lại là, không nghĩ tới ngươi thành ngữ đều dùng như vậy sáu. Xem ra trí năng trình độ đã phi thường cao. Ngươi nếu là hỏi ta ngươi bị chế tạo nguyên lý cùng chi tiết. Hiện tại ta liền có thể chỉ có thể trở lại vừa mới đang thí nghiệm gian theo hai cái P6 nơi nào. Được đến chi thức, cũng may Dragon cũng không trực tiếp biểu hiện ra đối tự thân thăm dò muốn. Nó ngược lại hỏi Lạc Phi một cái phương hướng hoàn toàn khác biệt vấn đề. Theo ta được biết, nhân loại thường thường đều có mới nơi cũ thói quen. Tỉ như có mới dùng càng tốt hơn công cụ, chính là lập tức bán đổ bán tháo hoặc ném đi nguyên bản dùng rất tốt đồ vật. Cái này cũng không hoàn toàn là đi. Nghe Dragon vấn đề, Lạc Phi chính là trong lòng hơi động. Bởi vì lúc trước hội nghị chính là tại nghiên cứu mở rộng tốt hơn trí năng người máy. Lúc ấy Long Thừa Vân không có chút nào tị húy làm Dragon thảo luận vấn đề này. Nhưng bây giờ Dragon tìm đến chính mình yêu cầu vấn đề. Đằng sau kéo dài vấn đề hẳn là ra máy mới người ra ngoài sau. Nó hay không sẽ bị lập tức đổi đi. Nghĩ tới chỗ này Lạc Phi một bên biểu hiện ra an ủi đối phương trạng thái. Một bên âm thầm kinh hãi. Trước đó hắn tại mới gặp Dragon lúc, cũng chỉ là vì nó cao mô phỏng tính cùng lực lượng cường đại sợ hãi thán phục. Nhưng bây giờ đối phương tìm đến chính mình hành vi. Nhưng bây giờ rất giống một người cảm thấy mình muốn bị lão bản giảm biên chế người. Tới trước tìm chủ quản dò xét ý đến rồi. Không nghĩ tới nó trí năng trình độ đã tiến hóa đến tình trạng như thế. Nếu nó lại có Long Thừa Vân trước đó sở đề nhân loại làn da. Đồng thời tại chip bên trong đưa vào bị bắt trước người toàn bộ tư liệu cùng thường ngày thói quen. Chẳng phải là liền thật có thể đạt tới đủ để ở những người khác trước mặt đánh cháo trình độ. Nghĩ được như vậy Lạc Phi cũng rốt cuộc minh bạch người mua vì sao lại như vậy cam nguyện ra 10 ước mua một cái robot. Nguyên nhân, bọn họ trước đó nhất định là theo Long Thừa Vân nơi nào được đến Dragon thường ngày hành vi video. Mà bây giờ nhân cách hóa nội hạch vấn đề kỹ thuật như là đã cơ bản giải quyết. Kia còn lại làm bề ngoài càng mô phỏng cảm ứng. Theo trên lý luận nói hẳn là một hạng độ khó muốn thấp một chút nghiên cứu nhiệm vụ. Lạc Phi hơi nhíu khởi lông mày, bởi vì hắn đã ý thức được 8976 nghiên cứu phát minh trên thực tế khẳng định sẽ tại lợi ích điều. Khiển bắt đầu tiến hành, khác biệt duy nhất chỉ là bởi vì chính mình thái độ mà bắt đầu sớm muộn vấn đề. Nhưng ta nghe hội nghị hôm nay nội dung, như thế nào đều cảm thấy chủ tịch nhất định sẽ mau chóng phổ biến mới hạng mục. Dù là ngài không đồng ý, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách lại đi thuyết phục ngài. Dragon ý nghĩ lúc này quả thực cùng Lạc Phi suy nghĩ không mưu mà hợp. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Trong nhân loại vẫn là có nhớ tình bạn cũ một bộ phận người. Lạc Phi vì lấy được Dragon hảo cảm, tiến một bước an ủi nó nói. Tỉ như ta, khi còn nhỏ đặc biệt yêu thích đồ chơi, đến hiện tại vẫn không có bỏ được ném đi. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ lấy ra nhìn xem. Bởi vì bên trong có ta rất nhiều tốt đẹp hồi ức. nhưng bọn chúng cũng đều bị để đó không dùng. Không cần không phải sao? Dragon rất rõ ràng cũng không bởi vì Lạc Phi an ủi mà vui vẻ lên. Ta hiện tại đã có thể dự liệu được. Tại tương lai không lâu. 8976, 8977, thậm chí nhiều hơn kiểu mới người máy bị nghiên cứu ra được về sau. Ta nhất định sẽ bị chủ tịch đào thải, dù là hắn đã dùng chính mình họ vì ta mệnh danh. Lại như cũ không ngăn cản được hắn có được mới trợ thủ. Thoạt nhìn ngươi thực thích ngươi vị trí hiện tại, mới có thể sợ mất đi nó. Lạc Phi nghe được Dragon lời nói bên trong chủ yếu ý tứ. Liền khởi đem Dragon tranh thủ đến phía bên chính mình tâm tư. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp hướng Dragon lấy lòng. Hắn không biết Dragon lúc trước bị tạo ra ngoài sau. Phải chăng đã bị cắm vào chỉ chung với Long Thừa Phong một người chủ yếu mệnh lệnh. Dù là lấy hắn thân phận, hắn lúc trước hẳn là biết đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.